BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 102, đừng nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc thật không ngờ Triệu Tuân Âm người bên ngoài nhìn lạnh lùng trưởng thành, lại lén lút mở tài khoản phụ để đăng những bài viết than phiền vì khuẩn khuẩn cô cần trẻ con đến thế không hơn nữa. Những lời của nàng chỉ là nói vu vơ thôi. Không ngờ Triệu Tuân Âm không nói gì ra mặt nhưng lại để tâm như vậy, còn đi nhờ cư dân mạng giúp đỡ. Tâm trạng của Thi Nam Bắc rất phức tạp. Mặc dù có trẻ con một chút, nhưng nàng lại thấy điều đó khá dễ thương. Trên mạng bàn tán sôi nổi về chuyện này, dù đa phần mọi người khen ngợi tình yêu tuyệt đẹp của họ, vẫn có một số người có vẻ là gậy bánh xe, chuyển thế, cái gì cũng muốn phản đối vài câu. Triệu Tuân Âm có phải đã hết thời rồi không? Để thu hút sự chú ý mà không từ thủ đoạn nào sao? Tôi thật sự muốn cười chết mất. Sao lại có người tin vào trò hề này? Rõ ràng là Triệu Tuân Âm và các tài khoản quảng cáo đã thông đồng với nhau. Mới vài giờ mà nhận xét trên mạng đã thay đổi hoàn toàn, sức mạnh của tư bản thật khủng khiếp. Không nói gì khác, tôi chỉ muốn hỏi liệu có thật sự có chuyện nhầm tài khoản như thế này không? Ai cũng biết tài khoản Weibo của các ngôi sao đều do đội ngũ quản lý, ngôi sao không có quyền tự chủ lớn như vậy đâu. Huống hồ là việc dùng tài khoản phụ để trả lời bình luận của cư dân mạng. Tính xem, hình như phim mới của Triệu Tuân Âm sắp ra mắt đúng không? Hot search này thật xấu hổ. Tôi là người qua đường, chỉ muốn hỏi liệu vợ của Triệu Tuân Âm có định ra mắt không? Cứ 3 ngày 2 lần lên hot search như thế này không thấy ngại à? Trước đây khi tham gia chương trình thực tế đã thấy rõ rồi. Yêu thích thể hiện như vậy, muốn nổi tiếng thì cứ nói thẳng ra. Tội nghiệp Triệu Tuân Âm, cưới phải một người vợ như ma cà rồng, chịu thua. Tình yêu vớ vẩn. Hai phụ nữ yêu nhau thì yêu cái gì? Người trên kia, mẹ bạn chết rồi à? Không yêu phụ nữ thì yêu bạn à? Chửi thì chửi, đừng chửi mẹ người ta, chửi bố đi, vì gen không tốt. Quay lại vấn đề chính, Triệu Tuân Âm thật sự khó hiểu. Mỗi lần có phim mới ra mắt đều làm loạn lên như thế này, có thiếu nhiệt độ đến vậy không? Thiếu nhiệt độ hay không tôi không biết, chỉ biết cô ấy thiếu tình yêu, lớn tuổi rồi mới kết hôn. Trước và sau khi kết hôn khác nhau quá nhiều, cô ấy yêu đến chết đi sống lại, còn vợ cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì. Vợ cô ấy không có phản ứng. 10.086. Vợ cô ấy có bối cảnh mạnh lắm sao? Bà nội là ở viện nghiên cứu hạt nhân, ông nội là quan chức. Làm gì có tình yêu tuyệt đẹp nào, chẳng qua là lợi ích liên quan. Nếu vợ cô ấy không có bối cảnh, tôi không tin cô ấy sẽ cưới, lại còn cưng chiều như vậy. Thì Nam Bắc đọc đến đây, mặt hiện lên biểu cảm như người lớn tuổi trên tàu điện ngầm xem điện thoại, cộng thêm dấu hỏi đen trên khuôn mặt. Bối cảnh nhà nàng khi nào mà mạnh như vậy, nói thật ra, bà nội nàng quả thực từng làm việc tại viện nghiên cứu, nhưng không bao lâu đã chuyển sang giảng dạy ở trường đại học. Còn ông nội nàng, đúng là từng làm quan chức, nhưng làm trưởng thôn cũng tính là quan chức sao, thì Nam Bắc cảm thấy cư dân mạng dường như có hiểu lầm gì đó về nàng. Nàng cũng muốn mình là một đại gia ẩn mình, luôn sống đơn giản vì bố mẹ muốn thử thách. Nhưng vấn đề là bố mẹ nàng cũng muốn thế lắm. Nhưng nhà nàng thực sự chỉ là một gia đình trung lưu, còn xa lắm mới có bối cảnh mạnh mẽ. Thì Nam Bắc quyết định trả lời cư dân mạng. Nam Bắc một hảo hán trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo có vóc dáng người cá, nhà tôi không có bối cảnh mạnh. Chị ấy lấy tôi chủ yếu vì sắc đẹp và tài năng của tôi. Vừa gửi đi, đối phương đã trả lời, có vẻ đang trực tuyến, mèo có vóc dáng người cá. Nam Bắc một hảo hán ha tui bạn là ai vậy? Nam Bắc một hảo hán, vợ của Triệu Tuân Âm đây. 2 phút sau, đối phương trực tiếp gửi một tin nhắn riêng, chị gái này, chị bị ảo tưởng à, chị nói chị là vợ của Triệu Tuân Âm sao? Có lẽ đã quen gặp những người như vậy trên mạng. Đối phương gửi thêm một tin nhắn, tỉnh lại đi chị gái. Weibo của chị toàn về Dương Khải Nguyệt hoặc Ngô Diễn, không thì là bình chọn tuyển thủ thể thao điện tử. Tôi thật sự muốn hỏi chị thích nam hay nữ. Thì Nam Bắc thấy người này thật kỳ quặc, tôi thích nam hay nữ quan trọng lắm sao? Mèo có vóc dáng người cá, không quan trọng sao? Chị không nói chị là vợ của Triệu Tuân Âm à? Chị chứng minh đi. Tôi còn nói tôi là bố của Triệu Tuân Âm nữa kìa. Thì Nam Bắc hơi tức giận, nhưng nàng lại là người khá dễ tính. Biết đối phương là kẻ chọc phá, nhưng chọc phá không có văn hóa như vậy thì lần đầu nàng gặp. Chứng minh mình là vợ của Triệu Tuân Âm, Điều này quá đơn giản, may mắn là sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn với Triệu Tuân Âm, nàng quá hứng khởi nên không ngủ cả đêm, xem đi xem lại giấy đăng ký, chụp rất nhiều ảnh. Nếu không vì lúc đó không đủ can đảm, nàng có lẽ đã đăng lên khoe với bạn bè rồi, giờ có thể dùng những bức ảnh đó. Thì Nam Bắc quyết đoán gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn đã làm mờ thông tin cá nhân, và nói, hôm nay nếu bạn không gửi ảnh sổ hộ khẩu chứng minh bạn và Triệu Tuân Âm là cha con, tôi sẽ kiện bạn vu khống, bôi nhọ. Gửi tin nhắn xong, thì Nam Bắc đợi 3 phút mà không thấy đối phương trả lời, cảm thấy hơi kỳ lạ, liền gửi thêm một tin nhắn, sao không nói gì nữa. Gửi xong, xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ, thì Nam Bắc, vậy là nàng bị người ta chặn rồi sao? Từ bé đến giờ, lần đầu tiên thi Nam Bắc trải nghiệm cảm giác bị chặn. Có đùa không đây, nói không lại người ta thì chặn, quá thiếu văn hóa. Thi Nam Bắc tức đến muốn nổ tung, gõ một tràng dài chữ rồi gửi đi, nhưng vẫn nhận được dấu chấm than màu đỏ, hiển thị đối phương từ chối nhận tin nhắn. Thi Nam Bắc, ôi, bực quá đi. Khi nàng chuẩn bị vào Weibo của đối phương để lại bình luận, điện thoại của Triệu Tuân Âm gọi đến. Thì Nam Bắc không do dự mà nhận ngay. Alo, đầu dây bên kia im lặng. Thì Nam Bắc gọi thêm 2 lần, tưởng đối phương tín hiệu kém, còn hỏi. Nghe thấy không? Alo, Triệu Tuân Âm. Nghe thấy, không phải tín hiệu kém, chỉ là không biết nói thế nào. Nghe thấy, dù gì cũng phải đối mặt. Triệu Tuân Âm tự trấn an bản thân nhiều lần, cuối cùng cũng mở lời. Ồ, em tưởng tín hiệu bên chị kém. Em đến nhà bà nội rồi, ăn tối xong rồi. Còn chị? Đã ăn tối chưa? Ăn gì vậy? Thì Nam Bắc vừa nói chuyện điện thoại, vừa ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính. Nàng muốn xem mọi người trên mạng đang nói gì về họ. Giọng Triệu Tuân Âm nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy có chút ngượng ngùng. Ăn tối rồi, ăn salad. Không ngượng sao được, nếu bạn lên mạng than phiền về cách sống chung với vợ, rồi bị cả mạng biết, bạn còn có mặt mũi nào đối diện với vợ ở nhà? Ôi! Hối hận, lại là salad không có sốt phải không? Thì Nam Bắc nghe vậy hỏi vu vơ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc, tối nay bà nội là món vịt kho mang tây, còn có khoai tây hầm và thịt heo xào ớt xanh, ngon cực. Chị ăn chay mỗi ngày, lại không thể ăn gia vị cay, sau này phải làm sao đây? Thì Nam Bắc biết lý do công việc của Triệu Tuân Âm. Nhưng nàng luôn cảm thấy một người trưởng thành ăn những thứ đó suốt ngày thì thật không bổ dưỡng. Triệu Tuân Âm nghe Thi Nam Bắc nói, nàng vẫn như thường ngày, nói vài câu không đầu không cuối, trò chuyện lặt vặt, không có phản ứng lớn gì về chuyện trên mạng, Triệu Tuân Âm nhất thời không hiểu nổi. Đã mấy tiếng rồi, chẳng lẽ Thi Nam Bắc chưa lên mạng? Nhưng cô lại cảm thấy không thể nào, Thi Nam Bắc là một người nghiện mạng, bắt nàng không lên mạng 4-5 tiếng thì chắc nàng phát điên. Khụ, chuyện trên mạng em có xem chưa? Dù biết điều này rất mất mặt, nhưng Triệu Tuân Âm không phải người gặp chuyện là rút lui. Cuối cùng cô vẫn là người lớn tuổi hơn, kinh nghiệm sống nhiều hơn, không có gì to tát, chẳng qua chỉ là mất mặt trước vợ. Nhìn thoáng ra, cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bị ghét thì bị ghét thôi, dù sao cô cũng đã bị vợ ghét không phải ngày một ngày hai, gặp chuyện thế này, chủ động tấn công vẫn tốt hơn bị động chịu đựng. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Triệu Tuân Âm vẫn có chút lo lắng. Cô hiểu rất rõ Thi Nam Bắc, nói em ấy thiếu tinh tế đôi khi còn là đánh giá cao. Với người thiếu tinh tế như vậy, IQ thường không cao, vì thế Triệu Tuân Âm đã chuẩn bị tinh thần bị vợ ghét bỏ và cười nhạo sau khi hỏi như vậy. Không ngờ Thi Nam Bắc lại rất bình tĩnh đến mức vượt ngoài tưởng tượng của cô, như thể chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì lớn đối với em ấy. Ngoài việc làm em ấy nhận ra vợ mình có chút trẻ con. Đã xem rồi, sao vậy? Em không có gì muốn hỏi sao? Triệu Tuân Âm hơi bối rối nói. Cô thật sự muốn giải thích cho Thi Nam Bắc lý do tại sao cô lại dùng tài khoản phụ để đăng lên mạng như thế. Nguyên nhân chính là do khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn, lại là kết hôn nhanh chóng. Giai đoạn đầu không đủ thời gian để giao tiếp. Cô hoàn toàn không biết cách đối diện với người thẳng tính như Thi Nam Bắc, nên mới không tự tin mà nhờ cư dân mạng giúp đỡ. Nhưng chuyện này làm sao nói với Thi Nam Bắc đây? Không thể nào nói, chị thực sự yêu em đến chết, nhưng không biết yêu sao để em cảm thấy chị yêu một cách kín đáo, vì chị dù sao cũng là một diễn viên nổi tiếng, rất coi trọng mặt mũi, nói ra như vậy càng không còn mặt mũi. Triệu Tuân Âm muốn chết quá, dù không muốn thừa nhận nhưng thực tế đối với người lớn tuổi như cô, mặt mũi thực sự rất quan trọng. Nếu như cưới một người vợ tuổi tác không chênh lệch nhiều như An Hòa, có lẽ cô đã không quá để tâm. Nhưng cô và Thi Nam Bắc chênh lệch quá nhiều, và sự không cân xứng trong mối quan hệ của họ không giống các cặp đôi khác. Thi Nam Bắc xuất sắc, độc lập và cuốn hút, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Triệu Tuân Âm. Cô đã 34 tuổi, trải qua nhiều mối tình, gặp nhiều người, đi qua nhiều thăng trầm, cuối cùng lại sa vào tay một cô gái nhỏ hơn mình 13 tuổi, truyền ra ngoài thực sự rất mất mặt. Em có muốn hỏi gì không? Thì Nam Bắc nghiêm túc suy nghĩ, thật sự có thể hỏi gì cũng được sao? Đúng, Triệu Tuân Âm nghĩ thông rồi, đau dài không bằng đau ngắn, cứ để một lần cho xong. Chị có bao nhiêu tài khoản phụ? Triệu Tuân Âm, cô không ngờ Thi Nam Bắc lại quan tâm đến điều này. Chỉ một cái thôi, cô không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điều này ra, em không có gì muốn hỏi hay nói gì sao? Cô mím môi, hơi không tự nhiên nói. Thật sự là tay chị trượt đổi nhầm tài khoản, chuyện này ồn ào lắm. Chắc ngày mai khi em đến trường sẽ có nhiều phóng viên tìm em. Ngừng lại một chút, cô nhỏ giọng nói. Xin lỗi em, dù xin lỗi một người yêu nhỏ tuổi hơn nhiều là chuyện kỳ lạ, nhưng chuyện này thực sự là Triệu Tuân Âm không đúng. Ngay từ khi kết hôn, Thi Nam Bắc đã nói rõ rằng nàng chỉ muốn yên tĩnh học xong, sau đó là một bác sĩ tốt, không hề có hứng thú với việc ra mắt làm môi sao. Thi Nam Bắc thực sự rất ghét bị làm phiền. Trước đây khi tham gia chương trình thực tế, mặc dù đối phương không nói gì, nhưng Triệu Tuân Âm cũng đoán được rằng Thi Nam Bắc muốn ở bên cô nhiều hơn nên mới nhận tham gia chương trình đó. Tưởng rằng sau lần đó Thi Nam Bắc không phải xuất hiện trước ống kính nữa, sau vài tháng cô cũng đã tạo nhiều mối quan hệ, dần dần giảm sự chú ý của truyền thông với Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc không phải là người trong ngành giải trí, làm như vậy không để nàng xuất hiện trước ống kính nữa, fan cũng không, người qua đường cũng không, truyền thông cũng không. Thực ra không ai không hiểu. Nhưng lần này lại xảy ra chuyện như vậy. Thực sự quá đột ngột. Theo tính cách của những phóng viên giải trí đó, họ chắc chắn sẽ tìm đến trường của Thi Nam Bắc để phỏng vấn. Triệu Tuân Âm càng nghĩ càng thấy áy náy. Trong lòng tính toán nói chuyện với quản lý, sắp xếp một đội ngũ bảo vệ đến trường của Thi Nam Bắc để bảo vệ nàng không bị phóng viên làm phiền. Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của Thi Nam Bắc. Cô gái rõ ràng rất vui. Hỏi cô, sao chị lại xin lỗi em, vì em sẽ bị chuyện này làm phiền. Triệu Tuân Âm không tự nhiên đáp, có lẽ là lỗi của em. Thì Nam Bắc đột nhiên nói, hả, Triệu Tuân Âm không hiểu, lỗi của em là sao? Thì Nam Bắc vẫn giọng điệu bình thản, là em không biểu hiện đủ rõ ràng, mới khiến chị nghĩ như vậy, chị yêu à. Em luôn cảm thấy rất vui khi tên em xuất hiện sau tên chị, cũng rất hạnh phúc vì mối quan hệ hôn nhân của chúng ta được chú ý. Nên chị không cần xin lỗi, cũng không cần nói xin lỗi với em. Nàng dừng lại một chút, bổ sung, em thực sự không muốn không có liên quan đến chị. Không biết tại sao, một Triệu Tuân Âm đã 30 mấy, gần 40 tuổi, sau khi nghe Thi Nam Bắc nói thế lại mặt đỏ bừng. May mắn là chỉ đang gọi điện thoại, Thi Nam Bắc không thấy cô lúc này. Chị vừa mới nói được một chữ, Thi Nam Bắc đã cắt ngang. Dù chị làm vậy có hơi trẻ con, nhưng em thật sự rất thích việc chị vì em mà trở nên trẻ con. Mở máy tính, thì Nam Bắc nói xong câu đó liền vào nhóm của đội tuyển eSports, gửi một tin nhắn, các anh chị em, giúp em một việc được không? Siêu dễ thương xinh xinh, trời ơi, bao nhiêu ngày rồi không thấy mặt, vừa xuất hiện đã nhờ giúp việc. Giúp việc gì đây, thanh yên của bạn, gì cơ, có chuyện mới nhớ đến bọn này à, dê không kêu bê bê, có gì thì nói đi. Siêu dễ thương xinh xinh, nói thật, lúc này cậu không nên gọi điện cho vợ sao? Việc vợ cậu làm hôm nay thực sự quá đỉnh, làm tôi cười cả ngày không khép miệng lại được. Dê không kêu bê bê, tôi hiểu mọi lý lẽ, nhưng tôi vẫn còn ghen tị vì cậu cưới được Triệu Tuân Âm. Thanh yên của bạn, vậy rốt cuộc có chuyện gì cần bọn tôi giúp? Chân chú đại gia, tôi bỏ lỡ gì à? Trong khi đó, trong điện thoại, Triệu Tuân Âm cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hôm nay ăn đường à? Sao ngọt thế? Cô bé này thực sự đã biết yêu, nói lời ngọt ngào liên tục, khiến cô, một người đã lớn tuổi, cũng không thể chống đỡ nổi. Thì Nam Bắc cười, đã nói với chị rồi, Phật gia có câu, chúng sinh đều khổ, chỉ riêng em là ngọt ngào. Chị quên rồi sao? Triệu Tuân Âm cũng cười theo. Đúng, em ngọt nhất, ngọt đến mức khiến thế giới của chị toàn những bong bóng màu hồng. Thì Nam Bắc gõ chữ trên bàn phím, trả lời đồng đội, giúp tôi tỏ tình với vợ tôi. Siêu dễ thương xinh xinh, thanh yên của bạn, dê không kêu bê bê. Chân chú đại gia, thể hiện tình yêu đến cả trong nhóm chiến đội. Thì Nam Bắc gõ thêm một đoạn nữa, và vẫn đang nói chuyện với Triệu Tuân Âm. Với chị, em có thể ngọt ngào hơn nữa. Lúc đó, Triệu Tuân Âm không để tâm lắm, nghĩ đó chỉ là một lời nói tình cảm, nghe thì ngọt ngào nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa, cho đến khi nửa tháng sau, một ngày nọ, Weibo bất ngờ bùng nổ. Hashtag, Nam Bắc đều thuộc về Triệu Tuân Âm, leo lên top 5 tìm kiếm trên Weibo chỉ sau một đêm. Khi nhấp vào xem, hóa ra đội đứng đầu server khu vực điện tín 1 của Dota có tên là Nam Bắc đều thuộc về Triệu Tuân Âm. Tên trong game của đội trưởng là Nam Bắc một hảo hán. Phần giới thiệu, vợ của Triệu Tuân Âm chính là tôi. Hình đại diện là ảnh chụp thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm trên giấy đăng ký kết hôn. Cách chương.